Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 400, Thánh Chỉ Cùng Sơ Hở. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, trường không vô kỵ, còn vợ lẽ chi ngôn, người đường chém đầu tương đương, quả thực không lựa lời. Trường không vô kỵ một câu, tức khắc chọc đến Hoàng hậu nương nương bên này quần thần. Một trận tức giận mắng, lúc này, chính là vuốt mông ngựa hảo thời cơ, làm tốt lắm, thăng quan phát tài, tiền đồ vô lượng đâu. Ở bọn họ xem ra, trường không vô kỵ bên này đại thế đã mất a. Thánh Chỉ, Hoàng hậu, cường đại quốc sư gia, hắn nhất tự Tịnh Kiên Vương, lại có thể như thế nào? An Ninh, hạo nhiên quốc sư gia, trầm ổn ngăn chặn mọi người, hai mắt giống như thiểm điện giống nhau, hưng phấn nhìn thẳng trường không vô kỵ, thật đánh thật tán thưởng một câu nói, hảo một cái trường không vô kỵ, hảo một cái 17 tuổi nhất tự Tịnh Kiên Vương, quả thật là thiên tư tuyệt thế, khí vận du dương hạng người, Lê Hạo Nhiên tiền bối, ngài cũng là bất phàm a, chỉ sợ bệ hạ liền tính không phi thăng cũng chưa chắc là ngài đối thủ đi. Trường không vô kỵ dẫn dắt toàn trường, chính diện đối thượng Lê Hạo Nhiên. Tuy rằng là lẫn nhau chi gian khen, nhưng là ở mặt mày chi gian mũi nhọn va chạm, đã làm mùi thuốc súng tăng lên tới đỉnh điểm. Nhất tự Tịnh Kiên Vương, nói quá kỳ quái, bổn quốc sư là bệ hạ bạn tốt, như thế nào sẽ có loạn thế chi tâm, cùng bệ hạ tranh đấu khả năng đâu. Nhưng thật ra ngươi, ta xem có khí vận chết non dấu hiệu a, chỉ sợ có tuổi xuân chết sớm khả năng. Nói đến lúc này, Lê Hạo Nhiên hai tròng mắt chung đã có một cổ sát khí vọt ra, diệt sát trường không vô kỵ ý tưởng căn bản không che giấu. Trường không vô kỵ cũng ở ngay lúc này khí phách đáp lại nói, nói như vậy đều là tuổi đại đi trước. Tiểu tử rất muốn đến lúc đó, có thể ở ngươi trước mộ, dâng lên một đóa hoa, một đóa tương đương hoa đuôi chó. Hảo gia hỏa, hai người kia, xem như trực tiếp xé rách mặt. Đương nhiên đại gia trong lòng cũng hiểu rõ, bọn họ chi gian bất luận ngôi vị hoàng đế chi tranh ai thắng ai bại. Một hồi đánh nhau chết sống, đều tuyệt đối là không thể tránh được. Xé rách cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình mà thôi. Mà lúc này Lê Hạo Nhiên cũng một chút đều chưa từng sinh khí. Hắn tử linh chi hỏa cùng ma khí đều che giấu thực hào. Thể xác và tinh thần chợt lóe, đã đem đệ nhị cuốn thánh chỉ cầm lại đây. Bệ hạ có ngôn, nhữ không thể dung chuyển triều cương. Nếu không, hôm nay liền sẽ tương đương chết non. Đối với này một quyển thánh chỉ, trường không vô kỵ liền xem đều sẽ không xem một chút. Càng đừng nói tiếp nhận tới, hắn thân mình một bên, đã hào khí đối với một chúng triều thần nói, bệnh dịch tả triều cương giả, đương nhiên là tử tội, nhưng là phạm vào cái này tội lỗi người, đều không phải là ta, mà là vị này Kim Việt quốc quốc sư, Lê Hạo Nhiên, hắn quan chức là giả, thân phận của hắn tình nghĩa cũng là giả, trong tay hắn thánh chỉ càng là giả, bởi vì hắn cùng hoàng hậu nương nương là tư thông tội danh nên xử tử. Trường không vô kỵ nói âm rơi xuống đất, đã chọc đến triều đình lại lần nữa sôi trào lên, sở hữu các đại thần đều là vẻ mặt ngốc đầu. Lần này là bất luận địch ta nhất trí một mực chắc chắn nương nương này nhất tự Tịnh Kiên Vương rốt cuộc có gì lo liệu. Mà việc này nếu là thật sự nói tương đương tam hoàng tử đăng cơ, tất nhiên là không thể duy trì a. Ở bọn họ trong lòng náo động thời điểm, một quyển chính quy thánh chỉ tự nhiên cũng từ trường không vô kỵ trong tay đem ra tuyên đọc. Người hầu có điểm mồ hôi lạnh chảy ròng nhận lấy, tiếp tục đọc đi xuống. Chấm thăng cửu thiên, đặc lưu trước chiếu, thái tử văn tài võ đức, biết dùng người, lợi quốc lợi dân chi tài. Đăng Lâm đại bảo, không thể nghi ngờ, nhất tự Tịnh Kiên Vương Trường Không Vô Kỵ, thánh đức thiện võ, thiên hạ hùng mới, vạn dân chứng giám, đương vì đế sư, nâng đỡ thái tử đăng cơ. Bất luận kẻ nào không được lay động này vì hoàng hậu việc, chấm đã là dự đến 89. Bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không tiện nhiều lời, chúng thần chỉ cần biết được. Lê Hạo Nhiên nãi Kim Việt quốc địch quốc quốc sư, hoàng hậu thông chi, đương vì phản quốc, cùng nhau, sát chi, khâm thử tương đương, này một quyền thánh chỉ bên trong nội dung cũng không trường. Nhưng là trung tâm tư tưởng, thập phần minh xác, Trường Không Vô Kỵ, đế sư, thái tử gia, kế vị đại bảo, hoàng hậu cùng cái kia cái gọi là quốc sư, tử tội, quần thần lại lần nữa một vòng không ngừng tương đương Kim Việt quốc quốc sư. Lại chạy đến phía chính mình đảm đương quốc sư, định ra tam thái tử đăng cơ, thông đồng hoàng hậu, lại nói tiếp, thật là làm người không thể tiếp thu. Loại chuyện này, đã có thể nói là chân chính xâm lấn, chân chính phản quốc, ngay cả hoàng hậu bên kia người, thậm chí Hạc gia tương đương giờ phút này đều có chút tâm tư dao động lên. Sự tình, rốt cuộc hẳn là xử trí như thế nào đâu? Trường Không Vô Kỵ thánh chỉ cũng rơi vào rồi đám người bên trong, chữ viết long ấn từ từ giống nhau như đúc, không thấy chút nào bất đồng chỗ. Cũng là thật ra Hỏa A tương đương đối mặt nơi đây hết thảy phân tranh hỗn loạn trạng thái, tương đương Lê Hạo Nhiên cùng hoàng hậu nương nương như cũ là không thấy hoảng loạn. Hoàng hậu cũng đã đứng dậy nói chuyện nói, Hạo Nhiên tuy rằng là đừng quốc quốc sư, nhưng là hắn vẫn chưa có làm ra bất luận cái gì xâm lược sự tình đi. Bệ hạ cùng hắn là bạn tốt, cũng là sự thật, Trường Không Vô Kỵ bên kia, chỉ là giả tạo cái thánh chỉ, làm vu hãm kết quả, là đến nơi sao? Các ngươi, liền phải nghe hắn lý do thoái thác sao? Hắn làm đế sư, đây mới là tốt nhất ích lợi đâu. Hoàng thượng sư phó, cái gì khái niệm, ta cái này thái hậu đều phải né xa ba thước sao? Còn đem ta đuổi tận giết tuyệt, tương lai vương quốc, chẳng phải là hắn tiêu giao hậu hoa viên sao? Không sai, chân chính ham quyền thế người, chính là cái này nho nhỏ Trường Không Vô Kỵ, hắn mới là, hẳn là chém đầu người. Hạo Nhiên cùng hoàng hậu nương nương kẻ sướng người hòa. Không có chính xác càng tốt chứng minh dưới, hai bên lâm vào rằng co bên trong, chỉ có hoàn toàn mới át chủ bài, mới có thể đánh vỡ cái này cân bằng, thu hoạch một phương thắng lợi. Hoàng hậu nương nương trong lòng, kỳ thật là có một chút lo lắng, long ấn là nàng rất sớm trước kia trộm lưu lại, chân chính cửu long đại ấn, cũng không ở tay nàng chung, ban đêm cẩn thận tìm. Cũng không tìm được, nếu là Trường Không Vô Kỵ được đến cái kia đồ vật tương đương như vậy như thế mấu chốt chi vật. Có khả năng chính là chính thống lớn nhất chứng minh a. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ tươi cười, cũng là bọn họ càng thêm hoảng hốt địa phương. Người này, nét cười quá mức tự tin, chẳng lẽ cửu long đại ấn, thật sự ở hắn trên người sao? Không sai. Không chỉ có cửu long đại ấn ở hoàng gia tối cao pháp môn, hoàng long cửu đạo kinh, Trường Không Vô Kỵ đều là lo liệu già. Nhưng là lúc này, hắn cũng không có đem này hết thảy đều dùng đến, mà là đối với tam hoàng tử liền ôm quyền sau nói. Tam hoàng tử, ngươi chính là thật sự muốn làm hoàng đế? Hắn hỏi như vậy, không phải không có đạo lý. Lúc trước chính mình kinh sợ tam hoàng tử, hắn cái loại này hỏng mất cảm, là từ trong tâm mà đến. Trường Không Vô Kỵ có tin tưởng, hắn thấy chính mình nhất định sẽ sợ, nhưng là hôm nay tam hoàng tử hoàn toàn không có, trầm ổn giống như cương thi. Đến gần rồi về sau, hoàng long cửu đạo kinh đã cảm ứng được tam hoàng tử bị khống chế tâm thần. Trường Không Vô Kỵ trong lòng hiểu rõ tương đương Tam Hoàng Tử cũng đã kiên cường trả lời. Thụ mệnh phụ hoàng, an lý thiên hạ, há có nguyện ý không muốn đạo lý. Nhưng là lúc này, Trường Không Vô Kỵ, đại ý bảo thái tử gia đã đi tới. Lê Hạo Nhiên, còn không thấy cái gì hoảng loạn đâu. Hoàng Long Cửu Đạo Kinh có thể trấn áp chuyện của hắn. Hắn cũng không rõ ràng. Đến bây giờ, còn cho rằng Tam Hoàng Tử bên này sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nhưng tại hạ một khác, hắn liền không thể ổn trọng. Chỉ thấy thái tử ra đôi tay vừa động, toàn thân một trận bá đạo đế vương long khí nháy mắt sôi trào dựng lên, cường hãn uy phong lực lượng nháy mắt rót vào Tam Hoàng Tử trong thân thể, dị biến tức khắc mà sinh. Khống chế này thần hồn tử linh chi hỏa nháy mắt đã bị đánh sâu vào, bốc lên tới rồi thiên linh ở ngoài. Tam Hoàng Tử thần trí nháy mắt liền muốn bình thường, dừng tay, dám đối Tân Hoàng động võ. Trường Không Vô Kỵ, các ngươi đáng chết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.